Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, bầy sạp bán bật lửa liền. Tinh tử và Ngưu Ma Vương biến hóa tự nhiên đưa tới sự chú ý của người khác. Bên trong bộ lạc, những chiến sĩ kia cũng tò mò nhìn thay đổi dáng vẻ Tinh tử và Ngưu Ma Vương. Nhưng là không có Vu mệnh lệnh, bọn họ còn không dám tới đây. Bất quá thỏ chết bằm cũng không giống nhau. Thỏ chết bằm Bill lập tức nhảy tới Tinh tử trên lưng. Nhìn rơi trên mặt đất chó sói yên ngựa hết sức bất mãn. Vốn là tốt vô cùng thú cưỡi, lập tức nhỏ đi, khó chịu thì khó chịu, thỏ chết bằm vậy không có cách nào. Long tộc khế ước lực chính là như thế bá đạo. Chủ nhân huyết mạch cấp bậc tăng lên, làm chiến sủng và thú cưỡi các sủng vật, huyết mạch cấp bậc vậy sẽ theo trước tấn thăng. Tinh tử không để ý tới sẽ ngồi ở trên lưng mình thỏ chết bằm. Dù sao cưỡi nhiều ngày như vậy, đã sớm thói quen liền với nhau tồn tại. Tinh tử trên đất nhảy mấy cái, cảm thụ mình một chút dáng người và lực lượng, sau đó vận chuyển yêu lực đến móng vuốt lên. Hướng về phía trước quơ lập tức, xoát, một đạo trong suốt đao gió từ tinh tử móng vuốt lên bay ra. Ở xa xa trên mặt đất cắt ra một đạo sâu đậm dấu vết, cho đến lộ ra màu đen đất đai. Phàm là tiếp xúc tới đao gió đỏ cỏ ngay tức thì biến thành màu đỏ tượng đá. Ngay sau đó bị đao gió đánh được nghiền, tinh tử đối với mình mới gia tăng năng lực rất là hài lòng. Quơ quơ thân thể cầm thỏ chết bằm lung lay xuống trên đất vui vẻ lộn mấy vòng. Ngay sau đó, tinh tử giống như là tựa như nhớ tới cái gì yên tĩnh lại. Chỉ gặp tinh tử bề mặt còn tồn tại ban văn dần dần bị thắp sáng. Cả thân yêu lực kích động, nhìn thỏ chết bằm nhanh chóng nhảy tới một bên. Qua gắng chỉ mấy phút dáng vẻ, tinh tử thật giống như làm rõ ràng liền cái gì. Chỉ gặp nó cầm thân thể thấp phục, để cho đỉnh đầu một sừng hướng về phía trước. Cả người yêu lực vận chuyển, tư, một đạo màu xanh tia chớp hướng về phía trước liền bắn đi ra ngoài. Tốc độ của tia chớp thật là nhanh, chính là tốc độ nhanh như tia chớp à. Chỉ gặp cái này đạo thiểm điện đùng một tiếng liền đánh vào xa xa trên mặt đất. Ở trên cỏ để lại một đạo đen nhánh dấu vết. Tinh tử chạy đến đen nhánh dấu vết trước, dùng hai cái móng vuốt gỡ ra mặt đất xem nhìn mặt đất tình huống. Kết quả, thật đúng là không thế nào hài lòng. Không hiểu đất đai sẽ dẫn điện tinh tử không rõ ràng. Tại sao rõ ràng rất lợi hại thần thông, đánh trên mặt đất lại không gì tổn thương đâu. Một lòng muốn tìm một đồ thí nghiệm thần thông uy lực tinh tử vòng vo quay đầu. Đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thỏ chết bằm. Rõ ràng tinh tử muốn làm gì thỏ chết bằm Bill lập tức liền nhảy ra tới. Đùa gì thế? Đây chính là tia chớp thần thông. Điện một chút có thể đòi mạng. Huống chi tinh tử lực lượng cấp bậc cũng đã đạt đến yêu thú cấp 8 cấp bậc. Hoàn toàn làm không thắng được rồi. Tinh tử không hài lòng thỏ chết bằm chạy trốn. Bước ra bốn cái chân liền hướng thỏ chết bằm đuổi tới. Thỏ chết bằm vừa thấy, việc lớn không tốt, bắt chặt chạy mau. Thỏ chết bằm tốc độ rất nhanh, nhưng là tấn thăng sau tinh tử tốc độ cũng không chậm. Một chó sói một thỏ bắt đầu vây quanh núi nhỏ xung quanh. Lúc này, đường binh tỉnh lại, nằm mộng ai người sớm giác ngộ. Bình xanh ta tự biết. Đỉnh núi ngủ đủ, ta tắm rửa trước đi. Tỉnh ngủ đường binh, thời gian đầu tiên cũng cảm giác được cả thân không tự tại và một loạt hôi thối. Tối hôm qua tình huống hắn rõ ràng, cả người vừa dơ vừa thúi, chỉ bất quá không có tinh lực đi tắm mà thôi. Cái này sẽ ngủ đủ, còn không bắt chặt đi. Đường binh dùng tốc độ bình xanh nhanh nhất xông về xa xa sông Hắc Thủy. Cố không được bỏ đi quần áo, một tiếng liền nhảy vào trong nước sông, trực tiếp để cho nước sông cầm toàn thân cũng bọc, Đường binh trên mình tất cả đều là lên cấp thời điểm tống ra tạp chất. Đi qua nước sông như thế ngâm, bên người hắn một khối này sông hắc thủy thật liền đáng mặt. Đường binh ở trong nước ước chừng rót một cái tiếng thời gian. Cái này thời gian hắn liền ló đầu lấy hơi cũng lười được đổi. Ta nhưng mà thân trong lòng long tộc huyết mạch người đàn ông. Còn có thể để cho nước sông cho chết chìm. Làm đường binh ở trong nước tẩy chân. Ngâm đủ rồi. Rốt cuộc bỏ được lúc đi ra. Trời đã sáng choang. Phốp. Ló đầu ra đường binh hướng về phía mặt trời phun ra một hớp nước sông sau đó nghiêng đầu. Ô. Thỏ chết bầm. Các ngươi làm sao chạy tới? Đường binh quay đầu liền thấy thỏ chết bầm và tinh tử cùng với Nghiêu Ma Vương. Tư. Đường binh, ngươi bây giờ thế nào? Tối hôm qua long ngâm là chuyện gì xảy ra, những điểm sáng kia là làm cái gì? Còn nữa, ta làm sao không nhìn thấu ngươi lực lượng cấp bậc? Thỏ chết bầm biêu một chút liền nhảy tới đường binh bả vai trên. Hướng về phía đường binh lỗ tai liền bắt đầu không ngừng lải nhải. Ếch, lão bạch à, cái này ta cũng không biết rõ à? Đúng rồi. Cái này hay là ai? Đường binh nhìn đại biến dạng tinh tử và biến thành ngân giác Nghiêu Ma Vương có chút thật không? Dám nhận, nếu không phải còn có linh hồn khế ước liên lạc, đường binh cũng hoài nghi đây là mới yêu thú tới. Chủ nhân, ta lên cấp, huyết mạch cũng có thay đổi. Nghiêu Ma Vương hưng phấn truyền âm nói, chủ nhân, ta cũng lên cấp, huyết mạch thay đổi càng hơn. Liền dáng người đều thay đổi. Đây là tinh tử linh hồn truyền âm. Chỉ bất quá thanh âm của bọn họ không còn là đứa trẻ dáng vẻ, mà là biến thành chàng thanh niên thanh âm. Thỏa háng, đây chính là tinh tử và Nghiêu Ma Vương. Xác nhận cái này hai hàng thân phận, đường binh cũng sẽ không quấn quýt những huyết mạch này à. Cấp bậc cái gì sự việc? Ừ, các ngươi hai cái không tệ. Thức tỉnh cái gì năng lực mới chưa? Đường binh hỏi, chủ nhân, ta không có thức tỉnh năng lực mới, nhưng là ta bí mật thần thông lợi hại hơn. Nghiêu Ma Vương nói đến, chủ nhân, ngươi xem, tinh tử lại đem mình năng lực mới phô bày một lần. Chỉ bất quá lúc này tia chớp đánh vào trong sông, điện chết một phiến tiểu ngư. Được, rất tốt. Đường binh thật cao hứng cái này hai hàng năng lực mới. À, cho các ngươi khởi thác tên. Xem các ngươi một cái kim giác một cái ngân giác. Còn không bằng kêu kim giác đại vương và ngân giác đại vương đâu. Được rồi, đường binh yêu than khổ bệnh cũ. Đường bộ lạc trong doanh trại mặt. Hòn đá nhỏ đầu đang nấu cơm. Thành tựu mới nhập đầu bếp. Hắn đối với mỗi một bữa cơm đều hết sức để ý. Hồng Vũ các nàng không đi chờ dọn cơm, mà là tụ chung một chỗ làm đồ gia thú. Đại Lực đại tráng bọn họ đi theo Mộc Lang tụ tập ở đá bên cạnh. Chờ điểm tâm ra nồi. Đây là một cái nhìn như buổi sáng nhàn nhã, nhưng là bọn họ đối cuộc sống đều tràn đầy hy vọng. Nhà mình Long Vu đại nhân lên cấp. Liền liền đại nhân chiến thú vậy lên cấp, cái này thuyết minh bộ lạc thực lực lại tăng cường, đi theo biết chế tạo vũ khí Long Vu đại nhân, còn có khó khăn gì là khắc phục không được. Đột nhiên, một hồi du dương tiếng địch từ đàng xa truyền tới, bọn họ chưa từng nghe qua cây sáo, thậm chí cũng không có gặp qua những thứ khác nhạc khí. Nhưng là cái này không trở ngại Mộc Lang bọn họ cảm thấy dễ nghe. Men theo tiếng địch ngắm nhìn, chỉ gặp nhà mình Long Vu đại nhân cưỡi ở bị kêu là ma vương thú cưỡi trên lưng. Trong tay cầm một cây ống trúc làm đồ, vừa đi vừa thổi, Long Vu đại nhân, đúng vậy, Long Vu đại nhân trở về. Long Vu đại nhân cầm cái gì? Không biết, nhưng là rất êm tai. Một cái sông lớn sóng chiều rộng, tẩu điều bản tiếng địch tiếp tục tung bay. Đường binh ngồi ở Nghiêu Ma Vương trên lưng, cầm mới làm được chúc địch thổi ta tổ quốc, ung dung hướng doanh trại xuất phát, đây mới là sinh hoạt à. Cứ việc thổi không tới điều lên, nhưng ý cảnh này cũng không tệ lắm, mắt gặp lấy được doanh trại. Đường binh vậy buông xuống chúc địch, kết thúc tắm trở về tạo dáng ngầu cuộc hành trình. Long Vu đại nhân, ngài trở về. Long Vu đại nhân, ngày hôm nay chúng ta đi làm gì? Long Vu đại nhân, ngài lại đổi được lợi hại. Ngoặc kép, ngày hôm nay làm gì? Đường binh nói chuyện công phu, mọi người đều yên tĩnh lại. Mộc Lang, người tiếp tục dẫn người giúp những bộ lạc khác xây dựng doanh trại tạm thời. Đá, làm xong cơm sau đó mang theo Đại Diệp Hà. Chúng ta đi bầy sạp, bán bật lửa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tiuyen-nối-luc-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.